Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, ta gọi Minh Hà. Thiếu niên quanh thân sát khí thực sự là quá nặng, rất khó gọi người tưởng tượng, chỉ là một thiếu niên, làm sao sẽ có lớn như vậy sát cơ. Phục Hy mặc dù tu vi có thành tựu, nhưng là đối mặt thiếu niên ánh mắt, nhịn không được trong lòng kinh dị ngã ngồi trên mặt đất. Trong mắt lộ ra một cỗ dùng mình chi sắc. Ta gọi Minh Hà, giữa sân bầu không khí ngưng trọng, thiếu niên cuối cùng mở miệng, thanh âm phảng phất là sắt đá ma sát, gọi người không khỏi tê cả da đầu, quanh thân tóc gáy dựng lên. Hắn rất chậm, tựa hồ là tự rót rót, gần như là mỗi chữ mỗi câu nói ra được, phảng phất sợ nói sai. Minh Hà, mấy người sắc mặt kinh ngạc, theo bản năng cách thiếu niên kia xa một chút. Thiếu niên hai đầu lông mày sát khí quá nặng, thanh âm quá mức với khó nghe. Minh Hà, Dương Tam Dương ngây ngẩn cả người, thậm chí với cả kinh nhịn không được thốt ra. Trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, lập tức tựa hồ nhớ tới cái gì giống nhau vội vàng niệm tụng đạo đức kinh che lấp thiên cơ. Sư huynh nghe qua ta. Huyết y thiếu niên nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương lắc đầu, trong mắt kim quang lấp lóe, vô số pháp tác đều bị thu với đáy mắt. Tại pháp nhãn bên trong có thể thấy rõ ràng, cái kia gọi là Minh Hà thiếu niên âm thanh mang thiếu một nhanh. Trong cổ họng tựa hồ chặn lấy thứ gì, tựa hồ cảm thụ Dương Tam Dương trong ánh mắt kinh ngạc. Nghi hoặc, Minh Hà cúi đầu xuống, nhìn chân của mình nhọn, trong mắt lộ ra một vệt tựa hồ hoảng sợ con thỏ nhỏ giống như sợ hãi. Hoa, ngươi ngày sau phụ trách truyền đạo, dẫn dắt hắn nhập đạo. Dương Tam Dương nhìn về phía Hoa, Hoa nghe vậy gật gật đầu, trong mắt nhìn không ra sướng vui giận buồn, càng nhìn không ra chút nào ghét bỏ, chán ghét. Nàng tu chính là đại địa chi đạo, mượn đại địa chi đạo đến thâu thiên hoán nhật, tu hành đại thiên thế giới huyền diệu nhất sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh vốn là chúa tể thai nghén vạn vật, bao hàm chúng sinh, yêu quý hết thảy sinh mệnh. Ngược lại là Phục Hy, ánh mắt lộ ra một vệt e ngại, trốn ở Hoa sau lưng. Hắn bị người rót vào một loại rất tà ác tiên thiên thần thủy, cái kia thần thủy gọi là tam sinh, tà ác nhất bá đạo, sinh ra với nhỏ thứ nguyên thế giới bên trong, chính là đại địa vẩn đục chi khí thai nghén. Cái kia tam sinh nước hủy thanh âm của hắn. Thanh điểu mở miệng, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, tiên thiên thần thủy gì nó chân quý, cho dù là tam sinh thần thủy quá mức với tà ác, nhưng lại cũng diệu dụng vô tận, đối phương không tiếc lãng phí tam sinh thần thủy hủy ngươi thanh âm. Thật là lớn cừu hận, ta đoán đối phương vốn là ngươi muốn dùng tam sinh thần thủy đưa ngươi tan đi, nhưng ngươi lại không biết vì sao. Chỉ hủy đi tiếng nói, trong lúc vô tình trốn qua một kiếp. Nghe nói lời ấy, Minh Hà con ngươi co rụt lại, quanh thân sát cơ tựa hồ thùng thuốc nổ giống như nhen nhóm, sát na ở giữa bộc phát ra, hư không nhuộm dần một chút điểm máu hồng sắc quang vừng. Huyết y thiếu niên khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt một mảnh huyết hồng, tựa hồ ẩn chứa vô tận biển máu, có vô tận oan hồn đang gầm thét. Thiếu niên thân thể đang run rẩy, phảng phất là thụ thương sư tử, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào thanh điểu, quanh thân sát cơ trùng trùng điệp điệp quán chú mà tới. Ai tương đương thở dài một tiếng ung dung mà tới. Dương Tam Dương một trường duỗi ra, cấm pháp chi lực lưu chuyển, nhẹ nhàng rơi vào Minh Hà cái trán. Thiếu niên muốn tránh né, có thể Dương Tam Dương bây giờ tu vi, há lại là hắn một cái nhục thể phàm thai có thể tránh né. Sau một khắc chỉ thấy thiếu niên trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đem thiếu niên ôm lấy, đặt ở trên tảng đá. Lúc này Long Tu Hổ bắt giữ một cái hươu sao trở về, lấy lòng đặt ở Dương Tam Dương trước người. Chủ thượng, ta vì ngươi bắt cái này hươu sao có thể nói là lại mập lại hình. Đầy đủ ngươi ăn no nê. Ghét bỏ nhìn Long Tu Hổ liếc mắt. Dương Tam Dương cong ngón búng ra. Mở ngực mổ bụng. Đống lửa hừng hực. Hươu sao liền bị đặt ở trên kệ. Vị sư đệ này. Qua một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Thân phụ huyết hải thâm cừu. Có ngập trời nhân quả nghiệp lực ra thân. Dương Tam Dương trước người trong đống lửa hiện ra một hàng chữ viết. Lập tức lại thở dài một tiếng. Chữ viết thay đổi. Là cái người đáng thương. Hoa im lặng không nói. Phục Hy cũng là không nói lời nào. Chờ mắt nhìn cái kia hươu sao. Chờ Minh Hà tại tỉnh lại thời điểm. Đột nhiên xoay người ngồi dậy. Mặt lộ vẻ vẻ đề phòng. Sau đó liền thấy được cách đó không xa con kia mặt mũi hiền lành Viên Hầu. Cùng mặt mang cười yếu ớt thiếu nữ. Còn có cái kia lải nhải bên trong đi lắm điều không biết rông dài lấy cái gì Long Tu Hổ. Căng cứng tâm thần chậm rãi buông xuống. Sau một khắc trong bụng tiếng sấm vang lên. Chọc cho Dương Tam Dương nghiêng người sang nhìn liếc mắt. Cong ngón búng ra chỉ thấy trước người nướng kinh ngạc một mảnh kim hoàng hươu chân bay ra. Bị Minh Hà luống cuống tay chân tiếp tới. Sư huynh, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Phục Hy tại chảy nước miếng. Thanh điểu há to mồm. Tại Dương Tam Dương bên tai nuốt. Lộ ra một vệt lửa nóng. Dương Tam Dương cắt cái chân hươu đưa cho Phục Hy huynh muội. Sau đó lấy phần bụng thịt đưa cho Thanh điểu. Chính mình tại cắt hạ cái chân hươu, còn lại bị Long Tu Hổ một khẩu nuốt mất. Nhất thời ở giữa sơn động bên trong vang lên nuốt thanh âm. Ngược lại là không có người mở miệng nói chuyện. Minh Hà cầm hươu chân, nhìn xem ăn như gió cuốn đám người. Tại cúi đầu xuống nhìn về phía trong tay kim hoàng, vờn quanh tại chóp mũi hương khí. Hốc mắt có chút ướt át, bất tranh khí rụi rụi con mắt. Sau đó cúi đầu xuống chính là ăn như hổ đói. Dương Tam Dương lúc này ăn hươu chân, trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư. Ma tổ, hoa, Phục Hy lại thêm bây giờ Minh Hà, là trùng hợp sao? Có thể ta chưa từng nghe Tam Thanh chi danh, càng chưa chừng nghe nói Hồng Quân đại danh. Cùng ma tổ đối chiến không phải Hồng Quân, mà là chư thần chúa tể. Tay cầm đả thần tiên thần đế, Long Tổ, Phượng Tổ, Kỳ Lân Tổ, còn có Thái Dương Tinh bên trong Kim Ô Thái Nhất. Nếu nói trùng hợp, cái này không khỏi cũng quá mức với trùng hợp. Nếu nói là trong tiểu thuyết Hồng Hoang thế giới, thế nhưng là Hồng Quân ở đâu? Tam Thanh ở đâu? Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt mê mang. Cái kia Minh Hà không khỏi cũng lẫn vào quá thảm rồi a. Còn có Oa cùng Phục Hy, hiện tại còn vẫn như cũ là hai cái đầu củ cài. Cùng Thái Nhất loại kia tiếng tăm lừng lẫy thần chi so ra. Quá mức với hèn mọn, thậm chí với ở trong đại hoang vắng vẻ vô danh. Dương Tam Dương trong lòng không hiểu, đến cùng phải hay không phải. Nếu là, cái kia chính mình nguyên thần bên trong quá thanh pháp thân như thế nào giải thích? Thánh nhân pháp tướng dựng dục ra thái cực đồ. Kim cương trác như thế nào giải thích? Dương Tam Dương trong tay hươu chân nhét vào cái mũi mắt. Sau đó chọc cho một bên Oa phốc phốc cười một tiếng. Đem bừng tỉnh, nhìn bên cạnh kia từng cái quen thuộc người tên. Mê hoặc càng sâu, nếu không là, vậy cái này từng cái quen thuộc người tên. Sao lại có như vậy trùng hợp? Có lẽ... Thần ma đại kiếp còn chưa kết thúc, sở dĩ Hồng Quân cùng Tam Thanh chưa bộc lộ tài năng cũng khó nói. Chỉ là trong cơ thể ta thái cực đồ, giải thích không thông a. Dương Tam Dương càng nghĩ càng mơ hồ, đầu óc rối loạn, sư huynh, ngươi có phải hay không trí tuệ thoái hóa? Làm sao thế mà như vậy hồ đồ, hươu thịt cũng có thể ăn vào trong lỗ mũi. Hoa vừa cười. Một bên duỗi ra tay áo, thay Dương Tam Dương xoa xoa trên mặt dầu trơn. Dương Tam Dương mặt mo đỏ ửng, cảm thụ được đám người chế giễu ánh mắt, một khẩu đem thịt nướng nuốt vào, trước người hiện ra một hàng chữ thể, còn không đi tu luyện. Tổ sư vừa mới giảng đạo hoàn tất, chẳng lẽ các ngươi không tiêu hóa hấp thu một phen sao? Không thể không nói, Dương Tam Dương tại mọi người uy vọng không thể nói. Phục Hy nhìn thấy thẹn quá thành giận Dương Tam Dương, không nói hai lời lập tức chuồn đi. Long Tu Hổ nuốt vào thịt nướng, không thấy tung tích, thanh điều trực tiếp rơi vào oa trên bờ vai, trừng to mắt nhìn xem Dương Tam Dương, chỉ có oa Tiếu Dung cứng đờ ở đâu, cảm thụ được không ngừng già qua già lại lông nhún nhún bàn tay. Oa khóc không ra nước mắt, sư huynh, nhân gia không là tiểu hài tử rồi. Không để ý đến oa, Dương Tam Dương chỉ Minh Hà, sau đó dưới mặt đất hiển hiện hai chữ truyền đạo. Hoa nghe vậy thoát khỏi Dương Tam Dương ma chảo, xoa xoa trên mặt dầu trơn, trừng to mắt đi vào Minh Hà trước người. Đã ăn no chưa? Minh Hà ăn như hổ đói nuốt vào cuối cùng một miếng thịt, sau đó nhìn trước người chỉ có chính mình ngực cao hơn thiếu nữ, trong mắt lộ ra một vệt chờ đợi. Trước đó Dương Tam Dương phân phó hắn nghe được, sư huynh muốn ta cho ngươi giảng đạo. Hoa thở dài một tiếng, sau đó ngồi tại Minh Hà đối diện, học tổ sư dáng vẻ, cố gắng làm ra uy nghiêm thái độ, chỉ là tấm kia tinh xảo mặt em bé, bất luận như thế nào đều dạy người trong lòng thăng không dậy nổi e ngại. Nhìn thấy đối phương chuẩn bị kỹ càng, sau đó bắt đầu từ nhập định, quan tưởng, chứng đạo, tâm viên ý mã, nhất nhất giảng thuật một lần. Cái này một giảng chính là 3 ngày. Sau 3 ngày nữ oa dừng lại lời nói, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, sư huynh có thể còn có gì cần bổ sung? Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, chỉ là duỗi ra một cây ngón tay cái, trên mặt đất hiện ra một hàng chữ viết, nội tình rất vững chắc, đạt được khích lệ. Oa nhe răng cười một tiếng, sau đó sụ mặt nhìn về phía đối diện Minh Hà, có thể đều học xong rồi, nghe hiểu. Minh Hà nghe vậy nhìn xem oa, sau đó đập nói lắp ba nói, sư tỷ, chẳng biết ký thác pháp tướng làm giải thích thế nào, lại có gì khác biệt? Đại đạo trước mắt, chẳng biết vì sao oa ở trong mắt Minh Hà tựa hồ nhuộm dần một cỗ không hiểu uy nghiêm, phảng phất học sinh tiểu học gặp phải lão sư, khẩn trương nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm. Vô luận là ai, đối mặt vô thượng đại đạo, đều sẽ tâm tồn kính sợ. Đối với truyền pháp chi sư, đều sẽ trong lòng kính sợ, cảm kích đến cực hạn, nhất là giống Minh Hà như vậy, hãm sâu tuyệt vọng, vĩnh rơi nghiệp lực người, tựa như là bắt đến duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nhìn trước mắt Minh Hà, oa tựa hồ thấy được năm đó mình bị tứ sư huynh quẳng xuống núi một màn. Nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, nếu không phải sư huynh tương trợ, chỉ sợ chính mình huynh muội chẳng biết phải bị nhiều ít làm nhục. Đến nay có thể hay không chứng đạo, vẫn như cũ cũng còn chưa biết. Nghĩ đến nơi đây, nghe thiếu niên đối diện đập đập ba ba thanh âm, oa trong lòng càng thêm tự ái, lời nói càng thêm nhu hòa. Dương Tam Dương rơi vào trầm mặc, trong đôi mắt lộ ra một vệt hồi ức, sáng nghe đạo, chiều tối có thể chết. Năm đó chính mình vì cầu đạo, bỏ ra nhiều ít, chính mình cô phụ ai? Cái kia thanh đăng hạ thiếu nữ, trong cõi u minh tuyệt vọng lẩm bẩm đâu, lúc này tại vang lên bên tai, tựa hồ là một cây đao, không ngừng cắt tổn thương tâm thần. Cầu đạo khó, cầu đạo khó, nhiều lối rẽ nay gắn ở. Dương Tam Dương hai mắt mê cách, 7 thước đường đường giả hợp thân, áo bộ ăn vừa vặn so 3 người. Đừng có khen cốt cách bình thường mạo, liền nhận kim dung trượng 6 thân, giác ngộ tứ phương thông diệu dụng, hiểu minh đông độ kết tròn nhân, hóa hình ngàn thức ứng không ngại, tốt hướng thế gian sao sao sao. Chính mình năm đó cùng thiếu niên trước mắt sao mà tương tự, chỉ là chính mình là may mắn,